để cho chúng ta chơi một chút thì sẽ như thế nào? Thật là hao tổn tâm trí, có lý nói không thông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net